Khuôn mặt nhỏ tinh tế hơi trắng bệch, miệng cũng có chút khô khốc, răng cắn chặt môi, cắn ra vết hẳn. Lê Hiếu Nhật chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Kiều Minh Anh, trong lòng lại có chút hối hận. Ánh mắt u ám, mở cửa bên phía cô. Xuống xe, Kiều Minh Anh lắc lắc đầu choáng váng. Chân trước chạm đất, bước chân có chút lâng lâng. Bữa sáng vừa ăn cũng lộn qua lộn lại trong dạ dày. Có chút buồn nôn, không đi được thì nói. Lê Hiếu Nhật cong khóe môi, khuỵ người xuống đưa lưng về phía cô. Kiều Minh Anh sững sờ. Thế này là muốn cõng cô. Ngốc rồi sao? Lê Hiếu Nhật thúc giục. Kiều Minh Anh hoảng hốt leo lên lưng Lê Hiếu Nhật. Đến biệt thự còn một đoạn. Băng qua con đường nhỏ dài giữa rừng. Lá cây phong phủ đầy đường. Thỉnh thoảng còn rụng thêm một chút. Kiều Minh Anh đặt đầu trên vai Lê Hiếu Nhật. Khóe môi mở nụ cười hoài niệm. Nhớ tới trước đây. Bất kể cô đi đường có mệt hay không đều không để ý gì nhảy lên lưng Lê Hiếu Nhật đòi anh cõng. Mặc dù mỗi lần anh đều ghét cô nặng nhưng luôn cõng cô đến cuối đường. Bờ lưng anh rất rộng, rất ấm áp. Lúc Lê Hiếu Nhật không nói chuyện, áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây đen. Dáng vẻ cho hai tay vào túi quần rất hấp dẫn người khác. Mỗi lần Kiều Minh Anh lại gần anh đều ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người anh. Sẽ cảm thấy rất an tâm. Trong lòng bình tĩnh, Kiều Minh Anh từ từ dán khuôn mặt trứng ngỗng lên lưng Lê Hiếu Nhật. Nhắm mắt, có chút không hy vọng con đường nhỏ này sẽ tới cuối nhanh như vậy. Lê Hiếu Nhật cúi đầu nhìn lá phong đỏ dưới chân. Mỗi bước chân đều đặc biệt vững vàng chậm rãi. Trong con người đen nhánh tràn đầy ánh sáng lấp lánh. Không biết đang nghĩ gì. Kiều Minh Anh thích lá phong. Cho nên rất nhiều nơi trong trang viên này đều trồng. Kiều Minh Anh thích có ánh mặt trời chiếu vào nhưng không được quá chói chang. Mùa hè còn có căn phòng tre với tán cây tỏa bóng mát. Chính là phòng ngủ chính của Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh thích quần áo gam màu trắng và đen. Có lẽ cô không biết. Một tủ quần áo trong phòng trang phục chính là chuẩn bị vì cô. Sự yêu thích này của cô không bị bào mòn bởi thời gian. Mà càng trở nên sâu sắc. Cho nên, tình yêu của anh cũng ngày càng trầm tĩnh theo thời gian. Giống như cơn gió nhẹ lướt qua. Vô thanh vô tức, chỉ là anh không biết. Trong sự yêu thích của Kiều Minh Anh, có sự tồn tại của anh hay không? Cậu chủ, cô Kiều. Chị Lâm nhìn thấy Lê Hiếu Nhật cõng Kiều Minh Anh thì vui vẻ ra đón. Đây là lần thứ hai cậu chủ dẫn cô Kiều tới chỗ này. Xem ra, cậu chủ vẫn rất thích cô Kiều. Lê Hiếu Nhật nhẹ gật đầu. Xoay người dẫn theo Kiều Minh Anh. Đi về phía hồ bơi. Đi đâu vậy? Kiều Minh Anh thấy Lê Hiếu Nhật không dẫn cô vào trong. Mà lại đi về phía bãi đất trống. Có chút tò mò, có biết bơi không? Lê Hiếu Nhật đặt cô bên hồ bơi, cho người mang đến hai bộ đồ bơi. Một bộ cho Kiều Minh Anh. Anh đứng bên hồ bơi thay. Kiều Minh Anh trố mắt, không nghĩ tới anh sẽ thay như vậy. Tôi làm sao có thể biết môn thể thao cao thâm như vậy? Cách chương.